Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 440, ra tay đánh nhau. Nghe được Càng Khắc Đa Lai Tây trả lời, Đai Ly trong lòng hơi cảm giác ngoài ý muốn. Cái này làm đại lão khôi lỗi quân cờ ra hỏa, vậy mà cũng đều vì thê tử nhi nữ tử vong mà thương cảm. Thật hay giả a? Điểm ấy rất để cho người ta khó tin a. Nghĩ đến bị Ma Hoàng Chi Ngôn đưa tới đề ngoại sư, Đai Ly sờ lên cằm biểu thị hắn đối với cái này phi thường cảm khái. Nhìn không ra gia hỏa này lại vẫn là cái yêu quý gia đình hảo trượng phu. Bất quá, mặc dù trong lòng đối với Càng Khắc Đa Lai Tây có chút đồng tình, nhưng là đối phương cũng dám lấy chính mình tâm đầu nhục, xinh đẹp đáng yêu mấy vị muội tử đến uy hiếp chính mình. Đây quả thực là làm chết lớn, là hắn tuyệt không thể nhịn sự tình. Nghĩ tới đây, Đai Ly trong lòng chỉ có một điểm đồng tình cũng đi theo tan thành mây khói. Ngược lại không che giấu chút nào lộ ra trong mắt hung ác tia sáng. Ha ha, mặc dù ta đối với ngươi tao ngộ rất đồng tình, nhưng là đã ngươi dám bắt ta muội tử uy hiếp ta, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Việc này tuyệt đối là không chết không thôi, đổi ai đến cũng không được. Trịnh trọng mà nghiêm khắc quát lớn, biểu đạt Đai Ly thề sống chết thủ hộ muội tử quyết tâm. Như vậy lời nói vừa ra, liền để bên người nam nữ nội tâm cảm động không thôi. Cảm giác hạnh phúc đơn giản muốn ngược dòng thành sông. Mà lời này bị Càng Khắc Đa Lai Tây nghe lọt vào trong tai đằng sau, không chỉ có không để cho hắn phẫn nộ, ngược lại khiến cho vui mừng quá đỗi. Kiệt kiệt kiệt, tương đương liền sợ ngươi không quan tâm những nữ nhân này đâu. Đã ngươi phối hợp như vậy, như vậy chờ sẽ ta sẽ chậm rãi bóp chết các nàng. Dạng này không chỉ có thể để ngươi nhiều thống khổ một cái, đồng thời cũng cho ta càng tốt hơn thỏa mãn dưới trả thù muốn. Nhìn thấy Càng Khắc Đa Lai Tây không chỉ có không biết hối cải, lại còn dám làm trầm trọng thêm, Đai Ly đã không muốn nói nhiều. Không chết không thôi tuyệt đối là không có chạy. Thu hồi nguyên bản lộ hung quang chi tư, Đai Ly cảm thấy cùng một cái có lẽ sắp trở thành người chết, chí ít đứng nhảy nhót không được quá lâu ra hỏa. Nói cái gì ngoan thoại, làm bất kỳ biểu lộ gì đều là lãng phí sức lực. Không còn quan tâm tấm kia bị cơ bắp chất đầy mặt, Đai Ly ngược lại bắt đầu đánh giá đến súng lại tại nhóm người mình bốn phía những cái kia tử khứu. Thần cấp tử khứu, bản nguyên chi lực tựa hồ bị đồng hóa là nhất cuối cùng chi ác bộ dáng. Hoặc là nói, tử khứu cải tạo kỳ thật chính là cuối cùng chi ác đem sinh vật thể cho biến thành thích hợp bản thân chỗ ở. Chỉ có thể kiên trì nổi, hoàn mỹ dung hợp cuối cùng chi ác cá thể mới có thể trở thành thần cấp tử khứu, có được cùng bình thường thần cấp đại lão cùng cấp bậc chiến lực. Mặc dù không phải mới gặp thần cấp tử khứu, nhưng là có thể khoảng cách gần như vậy quan sát, thậm chí đằng sau có thể cùng với giao thủ, đây đúng là lần thứ nhất. Nghĩ cho đến đây, Đai Ly đối với Càng Khắc Đa Lai Tây có thể sờ mó ra nhiều như vậy tử khứu, chính là càng phát ra hiếu kỳ. Hắn thấy những thứ này tử khứu tuyệt đối không phải là trước đó u ảnh nơi ở vụng trộm dự trữ xuống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là gia hỏa này đến nửa canh giờ này trái phải thời điểm, nơi đây mới xuất hiện biến hóa như thế. Chui vào hạch tâm phòng thí nghiệm, sờ mó ra đại lượng thần cấp tử khứu, đánh ngã nơi đây nguyên bản nên có thủ vệ giả, thí nghiệm nhân viên, một hệ liệt sự kiện vèn vẹn phát sinh ở Đai Ly mấy người trò chuyện một ít ngày thời điểm. Từ trong rất dễ dàng nhìn ra Càng Khắc Đa Lai Tây chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ. Có sơ bộ suy đoán, Đai Ly chỉ cần nghiệm chứng nó, liền có thể đạt thành lần này đến mục đích. Đương nhiên, nếu có cơ hội ở đây liền trực tiếp xử lý gia hỏa này, cũng là cực kỳ tốt. không chỉ có trừ đi một cái tất nhiên sẽ tiếp tục gây sự họa lớn, còn có thể vì các muội tử cho hắn miệng thiếu đưa lên trừng phạt, thật sự là nhất cử lưỡng tiện kết quả. Đã sự tình đều đã phi thường hiểu được, Đai Ly cũng không chần chừ nữa. Trong điện quang hỏa thạch, ba bộ bản nguyên chi lực ra thân, cảnh giới chi lực toàn bộ triển khai. Đai Ly không nói hai lời liền trực tiếp bạo phát tất cả lực lượng, để vẫn như cũ đắm chìm tại đang đắc ý càng khắc Đa Lai Tây cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bất quá, chạm mặt tới uy hiếp, để thực lực này liên tục tăng trưởng ra hỏa, cũng không thể không coi trọng. Tự tin và ngốc nghếch là một loại khác nhau rất lớn. Điểm ấy càng khắc Đa Lai Tây cũng là biết đến. Uống, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết bạo phát, ta cũng không phải dễ trêu. Tráng kiện tiếng nói nổi giận gầm lên một tiếng. Càng khắc Đa Lai Tây toàn thân đột nhiên bị đen khí bao trùm. Đại lượng bao trùm tại thân hắc khí. Tựa hồ là hắn những ngày này nghiên cứu xong đại lão cải tạo thân thể về sau mới lấy được năng lực. Thấy cảnh này, Đai Ly ánh mắt nhắm lại. Đối với cái này có ngoài ý liệu hợp tình lý cảm giác. Nếu như đại lão cải tạo vẻn vẹn để hắn thêm chút cơ bắp, sau đó tố chất thân thể cùng bản nguyên lực lượng tăng cường một điểm, mà không có cái gì đại chiêu, vậy liền quá thấp kém. Tốt xấu là thế giới ý thức cấp bậc tồn tại tự mình xuất thủ a. Không đợi Đai Ly nghĩ sâu, cảm nhận được thực lực mình tăng nhiều, ngay cả kình địch mang tới uy hiếp đều yếu bớt rất nhiều, càng khắc Đa Lai Tây lòng tin lập tức lần nữa tăng vọt. Chỉ đợi đem trước trả thù tuyên ngôn nơi này thi hành. Bên trên, cho ta vây công nhóm người kia. Nữ đánh cái gần chết, sau đó bắt sống là được. Vung tay lên, đoàn kia hắc khí lập tức đối với trăm vị tử khứu truyền đạt như thế mệnh lệnh. Chỉ tiếc càng khắc Đa Lai Tây xem ra uy phong lẫm liệt tư thái. Vô luận là Đai Ly mấy người vẫn là tử khứu thủ hạ, cũng sẽ không đi thưởng thức thôi. Đã không có cái gì tốt nói, trước mắt cái này kiếm bạt nổ trương bầu không khí dưới, chỉ có trước đánh lên một khung mới được. Một đạo hào quang bảy màu cùng một đạo khác màu đen ám mục, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa liền ra sức đụng vào nhau, bạo phát sóng xung kích, tuyên thệ lấy lần này đại chiến kéo ra màn che. Hai vị người mạnh nhất giao chiến đến cùng một chỗ, Julia cùng Emilia cũng không nói hai lời nghênh hướng vây công mà đến cải tạo binh khí. Nguyên bản yên lặng u ảnh nơi ở, bởi vì hai nhóm người giao thủ trong nháy mắt sôi trào lên. Cho dù có nơi đây đặc thù bố trí che lấp, trên mặt đất mảng lớn bóng ma, còn tốt nhận lấy rất sóng lớn cùng, biến thành như là mặt hồ sóng cả lăn lộn. Mà nguyên bản an tâm làm nghiên cứu phổ thông khu thí nghiệm nhân viên, còn có cái khác hạch tâm phòng thí nghiệm những thủ vệ giả đó, thí nghiệm thành viên đều bị cái này cực lớn giao thủ dư ba kinh động. Bắt đầu hoặc bối rối hoặc lo lắng. Một bộ phận thực lực yếu kém, cảm giác vô pháp tại biến cố bên trong tự vệ ma tộc nhân viên nghiên cứu, lập tức liền dựa theo chế định tốt cường địch xâm lấn khẩn cấp phương án, theo thứ tự chui vào rút lui trong thông đạo. Mà còn lại những cái kia tự giác thực lực quá cứng, hoặc là vốn là thủ vệ giả ma tộc nhân viên, thì lập tức hướng về Đai Ly bọn người giao thủ địa điểm chạy đến. Ngay tại ma bầy dần dần vây hướng khu giao chiến vực thời điểm, Đai Ly đã cùng càng khắc Đa Lai Tây liều mạng vô số chiêu, mà các muội tử dựa vào nhỏ hẹp địa hình cũng khó khăn lắm cùng rất nhiều tử khứu rằng co xuống. Bởi vì trong phòng thí nghiệm phức tạp bố trí, muội tử hai lưng tựa lưng một người, chỉ cần đối mặt một mặt trái phải địch nhân, bản nguyên hao hết trước tạm thời kiên trì một hồi vẫn là không có vấn đề gì. Nơi này cũng muốn cảm ơn một cái U ảnh nơi ở vì ứng phó cải tạo thất bại, từ đó bạo tẩu thần cấp binh khí sinh vật vật thí nghiệm. đặc biệt đem nơi ở dưới công trình kiến trúc, dùng tầng tầng kết giới cùng trận pháp gia cố đến phi thường cứng rắn tình trạng. Nếu không lời nói, các muội tử liền căn bản là không có cách tại vừa chạm vào tức nát hoàn cảnh bên trong mượn lực yểm hộ chính mình, hiện tại e sợ đều muốn đối với Đai Ly hô cứu mạng. Kiên cố công trình kiến trúc, tại hơn trăm vị thần cấp cường giả giao thủ dư ba dưới, bị đánh âm vang vang lên, có chút cũng bắt đầu dần dần biến hình chuyển vị, mà liều mạng đỉnh lấy cường đại áp bách, rốt cuộc chạy tới u ảnh nơi ở nội bộ nhân viên. Nhìn thấy thì là một mảnh hỗn độn tràng diện, còn có như bão táp hạch tâm, đi đến cái nào liền phá hư đến đâu hai phe giao chiến người. Cái này vượt qua nội bộ nhân viên tưởng tượng đột phát tràng diện. Cả kinh đuổi tới nơi đây người tới một cái sửng sốt một cái. Sau đó lại bị kịch liệt tiếng nổ từng cái tỉnh lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.